Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, đồ ăn gà lẫn nhau mổ. 100 vạn đô la bán đứt tiếng trung trạng trao quyền, đương nhiên là Tống Duy Dương giá quy định. Cùng trước kia Tống Duy Dương nói 300 vạn đô la bán đứt phép tính đồng dạng. Đinh Minh lúc đàm phán, cắn chết chỉ cấp 100 vạn đô la. Lần thứ hai gặp mặt, Đinh Minh há miệng đã nói lên mục đích, hơn nữa so Tống Duy Dương yêu cầu càng hà khắc. 30 vạn đô la, vĩnh cửu tính bán đứt Payrang toàn cầu tiếng trung trạm trao quyền. Kể cả nước Mỹ, Singapore, Malaysia, Đài Loan to như vậy khu tiếng trung trạm. Nước Mỹ có tiếng trung trạm sao? Larry hỏi mình tiểu gia hỏa bạn. Sergey nói, nên vậy có a. Scott nói, nước Mỹ hoa uyên võng, là toàn cầu lớn nhất tiếng trung trạm. Larry lập tức lắc đầu, giá tiền quá thấp, ít nhất phải 80 vạn đô la mới được. Hơn nữa nước Mỹ tiếng trung trạm trao quyền không kể cả ở bên trong. Đinh Minh nói, ta đây lui thêm bước nữa. 40 vạn đô la, phải là toàn cầu tiếng trung trạm trao quyền. Ba cái nước Mỹ kỹ thuật chỗ ở liếc nhau. Scott nói, thật có lỗi, chúng ta cần thương lượng một chút. Có thể, Đinh Minh mỉm cười nói. Trương Chiêu Dương hôm nay không tại, hắn đi Wall Street rồi. Trên thực tế hắn lần này tới nước Mỹ mục đích chủ yếu chính là kéo đầu tư. Năm trước thì có mấy nhà nước Mỹ công ty nguyện ý đầu tư, nhưng Tống Duy Dương chết sống không đồng ý. Thực sự không phải là hắn muốn ăn một mình, mà là cảm thấy thời cơ vẫn chưa tới. Nhưng theo năm trước ngọn nguồn, siêu hồ võng đẩy ra chính mình, trí tuệ và năng lực tìm tòi động cơ. Tuy nhiên trí tuệ và năng lực đắc có hạn, nhưng vẫn là đã lấy được bạn trên mạng tán thành. Mỗi ngày phỏng vấn lượng nhanh chóng gia tăng. Đến năm nay Tết âm lịch về sau, siêu hồ võng chia đều ngày phỏng vấn lượng đã muốn đạt tới 18 vạn người lần. Tại Trung Quốc chỉ thấp hơn thần dân võng 40 vạn người lần. Đến tận đây, thời cơ chín muồi, có thể cùng Wall Street tiếp xúc. Nghĩ tại 90 niên đại làm Internet, phải cùng Wall Street hợp tác, nhượng xuất một bộ phận cổ quyền, tiếp nhận Wall Street đầu tư. Như vậy mới có thể tại nước Mỹ mưu cầu đưa ra thị trường. Ồ, tại Trung Quốc là không có đường ra, trừ phi ngươi liên tục nện tiền đã nhiều năm không cầu hồi báo. Google cũng là như thế. Tống Duy Dương đầu tư về sau, tất nhiên muốn cùng Wall Street hợp tác. Nếu không Google cũng không phải là Google rồi. Vĩnh viễn cũng đừng muốn làm lớn. Đinh Minh một mình ngồi ở chỗ kia uống cà phê. Ba cái nước Mỹ kỹ thuật chỗ ở tắc lai đến đầu đường thương lượng. Larry nói, ta cảm thấy đắc 40 vạn đô la quá ít, hơn nữa còn là bán đứt kỹ thuật. Nếu như không bao hàm nước Mỹ tiếng trung trạm, ta còn có thể cân nhắc. Sergey nói, ta cho rằng 60 vạn đô la tương đối hợp lý. Nước Mỹ tiếng trung trạm trao quyền không thể cho bọn hắn. Scott nói, Larry, ngươi vừa rồi biểu hiện được quá mau rồi. Ngươi nên vậy chào giá 120 vạn đô la. Sao có thể nói 80 vạn đô la đâu này? Larry nói, chúng ta đây giá bắt đầu là 60 vạn đô la. Nhưng trở lại hắn 80 vạn đô la. Như vậy có thể chứ? Có thể, nhưng nước Mỹ tiếng trung trạm trao quyền không thể cho hắn. Scott nói, Đinh Minh tại buôn bán đàm phán phương diện chỉ là gà mờ. Bất quá cái này ba cái nước Mỹ kỹ thuật chỗ ở ngay gà mờ cũng không bằng. Đây là một sân tên là đồ ăn gà lẫn nhau mổ, đàm phán. Năm 1998 nước Mỹ Internet đã muốn phồn vinh tới đỉnh phong, thậm chí là dị dạng, bọt biển càng thổi càng lớn, làm cho phàm là lưu lượng đại trang web, tiên tiến Internet kỹ thuật, hắn đầu tư động tựu mấy ngàn vạn thậm chí hơn tỷ đô la. Hơn 10 vạn, mấy trăm vạn đô la, đối với so với chính là số lượng nhỏ. Song phương lần nữa triển khai đàm phán, cũng nhanh chóng rằng co bắt đầu đứng dậy. Đinh Minh báo giá là 60 vạn đô la, bán đứt toàn cầu tiếng Trung chạm trao quyền. Larry trả giá là 50 vạn đô la cũng được, nhưng nước Mỹ tiếng Trung chạm không kể cả ở bên trong. Đinh Minh đột nhiên cười nói, các người biết rõ Tống Duy Dương sao? Chưa nghe nói qua, ba cái nước Mỹ kỹ thuật chỗ ở lập tức lắc đầu. Đinh Minh nói, Tống Duy Dương tiên sinh là chúng ta siêu hồ võng đại lão bản. Hắn có lẽ hay là Trung Quốc thứ hai đại đồ uống thực phẩm lão bản của công ty. Trung Quốc lớn nhất thông dụng software lão bản của công ty. Trung Quốc lớn nhất điện thoại chế tạo nhà máy hiệu buôn lão bản. Đúng rồi, hắn cùng năm cùng Microsoft Bill Gates tiên sinh từng có một lần trao đổi. Tại Trung Quốc, ảnh hưởng xã hội rất lớn. Scott cười nói, xem ra, vị này Tống tiên sinh tại Trung Quốc thuộc về phi thường thành công thương nhân. Đinh Minh nói, hắn trước đó không lâu vừa đầy mãn 22 tuổi. Vẫn còn học đại học năm thứ tư, tại ta bỏ học gây dựng sự nghiệp trước kia. Hắn là của ta đại học bạn cùng phòng. Úp, thật sự là lợi hại. Larry quái khiếu nói, lúc trước Liên Xô cử động ra di dân đến nước Mỹ Sergey. Không che giấu chút nào chán ghét biểu lộ. Vị này Tống, chỉ sợ là Trung Quốc đệ tử a. Hoàn toàn sự khác biệt, Đinh Minh nói, Tống tiên sinh phụ thân. Trước kia thuộc về bị đấu tranh đối tượng, không thể không đến Trung Quốc nông thôn làm thanh niên trí thức. Thậm chí hắn cuộc thi thông qua rồi, cũng không cách nào học đại học, bởi vì hắn chính trị thẩm tra không hợp cách. Tống tiên sinh chính mình sáng lập một nhà rượu loại công ty, lại bởi vì muốn đạt được công ty mình cổ quyền, bị giam tiến ngục giam ngồi tù đã nhiều năm. Sergey cười lạnh nói, màu đỏ quốc gia chính là như vậy. Năm đó cha mẹ của ta chính là chịu không được Liên Xô hãm hại, mới thiên tân vạn khổ di dân nước Mỹ. Đinh Minh nói, Tống tiên sinh phụ thân bỏ tù lúc gia tộc nhà xưởng gần như đóng cửa, mắc nợ buồn thiu. Tống tiên sinh lúc ấy vẫn còn học trung học, tự tiếp nhận gia tộc nhà xưởng, 2 tháng liền từ lỗ lã mà buôn may bán đắt. Hắn lại dùng 1 năm thời gian đưa thân Forbes Trung Quốc phú hào bảng trước 20 vị. Khi đó hắn mới vừa vặn lên đại học. Scott có chút sùng bái nói, thực là một vị buôn bán thiên tài. Larry hỏi, như vậy, ngươi đến tột cùng muốn biểu đạt cái gì? Điều này cùng ta đám bọn họ đàm phán có quan hệ sao? Ta muốn nói rất đúng. Tống tiên sinh buôn bán ánh mắt rất tinh chuẩn. Đồng thời hắn rất tuổi trẻ, phi thường khả quan Internet phát triển. Đinh Minh cười hì hì nói, Tống tiên sinh nhìn chúng các ngươi tìm tòi kỹ thuật, nguyện ý đầu tư giúp các ngươi tại nước Mỹ khai mở công ty. Sergey nói, Larry, đó là một ý kiến hay, có lẽ ngươi nên vậy chăm chú cân nhắc xuống. Sergey là ba người này chính giữa nhất hứng thú với mình mở công ty. Hắn chỉ tham dự Google tìm tòi động cơ nghiên cứu phát minh. Google phép tính kỹ thuật cùng hắn không có sao. Scott tác chính là đối với cái này không sao cả. Hắn không có tham dự tìm tòi động cơ nghiên cứu phát minh, chỉ là giúp đỡ hai người bằng hữu đàm mua bán mà thôi. Mấu chốt ở chỗ Larry bản thân cách nghĩ. Trong lịch sử, ba người này chào hàng tìm tòi động cơ gần 1 năm thời gian. Không có công ty nguyện ý hợp tác, bọn hắn lại nghe Lý Ngạn Hồng diễn thuyết, triệt để hoàn thiện tìm tòi động cơ kỹ thuật, rốt cục quyết định mình mở công ty, mà gây dựng sự nghiệp tài chính khởi động, chủ yếu là Larry mượn tới, chắp vá lung tung 100 vạn đô la, tại trong gara gian nan gây dựng sự nghiệp. A Lý Gia Gia là ô tô công nhân, phụ thân là máy vi tính công trình sư. Đều không gì tích xúc, nhưng ca ca của hắn có tiền. Hắn ca ca là một nhà internet xí nghiệp liên hợp người sáng lập. Hơn 10 vạn đô la vẫn có thể kiên trì lấy ra. Cân nhắc hồi lâu, Larry đột nhiên nói, ta nên vậy đi xem đi Trung Quốc. cùng vị kia Tống tiên sinh ở trước mặt trao đổi. Đương nhiên có thể, Đinh Minh cười nói, Tống Duy Dương vì sao không chính mình đi nước Mỹ? Bởi vì không cần phải, hắn là đại lão bản, đối mặt mấy cái giữ tại gây dựng sự nghiệp người. Tự mình ra mặt tựu quá cho đối phương tăng thể diện rồi. Như vậy phi thường bất lợi với đàm phán. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.